Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 581, Chiến Tứ Linh Tướng. Một càng, Tứ Linh Tướng hung mãnh, đám người gặp tay vạ, Dương Tranh ẩn nấp tại âm thầm, không có trước tiên xuất thủ, cái này Tứ Đại Linh Tướng, từng cái thân thủ bất phàm. Thịt tương đương thân cường hãn, lại là thượng cổ yêu ma, đối phổ thông võ giả tới nói, tuyệt đối là không có thể ngang hàng đối thủ. Bất quá, đối Thiết Tâm chờ võ công cao cường, lại tu luyện cường đại cao thủ võ học tới nói, tiếp vài chiêu không thành vấn đề, chỉ bất quá, muốn đánh bại vẫn có chút ít chênh lệch, chí ít, Thiết Tâm cùng Vấn Thiên đều không được. Trừ phi lâm trận đột phá, tu vi tiến thêm mấy bậc, ngược lại là này Ngưu Ma Hung Diêm Vương, giết đến có tới có lui, tên này dù sao là thiên địa minh địa tôn khiến, phá toái cấp bên trong cường giả, cải tạo sau, tự thân liền tương đương với một cái yêu ma, cho nên, giờ phút này là yêu ma đánh yêu ma, sáu tay Chu Vương, chịu chết. Ngưu Ma Hung Diêm Vương nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn theo trong tay địa thần binh liều chết xung phong mà lên. Hướng về phía này sáu tay Chu Vương đón đầu liền là một cây. Chết, sáu tay Chu Vương miệng phun người nói. Phía sau mạc nhện một loại đâm ầm vang nổ lên. Nổ lên sau trên không trung trì trệ. Toàn bộ khóa chặt Hung Diêm Vương. So với kia đường môn mạnh nhất ám khí bạo vũ Lê Hoa Châm càng cuồng bạo hơn. Vạch phá không khí đánh về phía Hung Diêm Vương. A, phụ cận, có mấy cái võ giả bị liên lụy. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền bị độc kia đâm cho xuyên thấu thân thể. Gào lên thê thảm, liền ngã xuống đất không nổi. Chạy trốn, những cái này yêu ma quá kinh khủng. Chúng ta không phải là đối thủ. Rốt cuộc, tại hoảng sợ trước mặt, có người lựa chọn rút lui, liên tục sau này lao đi, dùng lui ra chiến cuộc, chỉ có giết chết cái này Tứ Linh Tướng, mới có thể được hổ phách, chỉ có hổ phách xuất thế, chúng ta mới có thể đi ra cái này Phong Tà Điện. Lúc này, thần toán tử mở miệng, sắc mặt một chính, từ trong ngực móc ra mai rùa. Lập tức lại bắt đầu xem bói lên tới. Giết. Đông Phương Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay liền là một kiếm. Giết tới này Linh Hầu Đại Tướng Quân. Nàng sử dụng võ công cũng là Tâm Kiếm Thần Quyết. So với Thiết Tâm Tâm Kiếm Thần Quyết, chỉ mạnh không yếu. Giờ phút này cùng Thiết Tâm cùng nhau, cùng Linh Hầu Đại Tướng Quân chém giết. Tranh. Bên kia vui vẻ em bé một cái đánh đàn, thần vũ kỳ lạ tiếng đàn vang lên, toàn bộ Phong Trong Tà Điện, tất cả nhân loại phảng phất bình thêm ba thành chiến lực. Trước đó tiêu hao chân nguyên, chỉ một cái tử bổ sung trở lại một loại. Thần vũ, phụ trợ thiên thần binh, có thể tăng lên chiến lực, cũng có thể suy yếu chiến lực. Dương Tranh chú ý tới một màn này. Gặp vui vẻ em bé liên tục đánh đàn, tư thái giữa tràn ngập một loại không có thể nói đẹp. Như thế mỹ diệu Tây vực nữ tử, nếu để cho này Tây Thành tú cây cho đến đi, quả thực liền là phí của trời a. Tây Thành tú cây này nhị hóa, không hiểu phong tình, cùng vui vẻ em bé là một điểm cũng không xứng. Mười đại thiên thần binh, thiên tinh hổ phách loại này, có thể nói là tuyệt đối tốt ác, bất quá giống như thần vũ, không có tuyệt đối tốt ác nói đến, còn có thần nông thước, có thể dùng tới cứu người, cũng có thể dùng tới giết người, đến mức quá hư, thập phương câu diệt, hẳn là xem như là chính đạo thần binh, có đại trí tuệ, cũng sẽ không lựa chọn giáp tâm bất chính người là chủ. Bất quá, bất kể như thế nào, mười đại thiên thần binh, ta đều muốn đoạt tới tay. Thần binh, ma binh, thiên kiếm lôi đao, các loại thần khí, không thể khiến người khác đến đi. Dương Tranh trong lòng thầm nói, gặp Vấn Thiên bị Kim Bằng Thái Tuế oanh đến bay ngược mà ra. Mà Bạch Ngọc Phong Hòa Chu Thiên Tinh cung người vẫn là không có xuất thủ. Hắn quyết định xuất thủ, cái này tứ linh tướng, giết đáng tiếc, dứt khoát trực tiếp thu vào thần cấm nhẫn bên trong, sau đó có thể xem như tay chân tới dùng. Cấm, vì thế, Dương Tranh âm thầm giơ lên tay phải, thần cấm nhẫn huyền quang lóe lên, ngay sau đó hắn lông mày liền là nhíu một cái. Ân, bởi vì, lần này thần cấm nhẫn vậy mà mất hiệu lực. Tứ linh tướng cũng không có như trong dự đoán như vậy được thu vào thần cấm nhẫn bên trong. Đây là có chuyện gì? Hẳn là thần cấm nhẫn mất hiệu lực. Dương Tranh dò xét thần cấm nhẫn bên trong. Nguyên tổ thiên ma ma loại cùng này thượng cổ tiên nhân chuyển thế thân Hàn Tiêu Tử. Đều tại thần cấm nhẫn bên trong. Bị phong ấn đến chết chết. Nhìn lên tới cũng vô dị thường. Này tứ linh tướng chính là Khương Tử Nha thu phục linh tướng. Trong nguyên thần có Khương Tử Nha lạc ấn. Khương Tử Nha là thượng cổ Chu triều đế sư quốc sư. Từng cầm phong thần bảng, thay thiên phong thần, thần cấm nhẫn muốn thu tứ linh tướng. Trước đến phá vỡ Khương Tử Nha lưu tại tứ linh tướng dấu ấn nguyên thần. Lúc này, tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Phiền toái như vậy, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, trong đôi mắt huyền quang lóe lên, nhìn về phía này Linh Hầu Đại Tướng Quân. Vừa xem xét, quả nhiên nhìn thấy Linh Hầu Đại Tướng Quân trong cơ thể cái kia có một vệt kim quang phong ấn. Kim quang này phong ấn hẳn là liền là Khương Tử Nha lưu lại. Nguyên thần xuất khiếu, lập tức, Dương Tranh trực tiếp nguyên thần xuất khiếu. Hóa thành một vệt thần quang lướt vào này Linh Hầu Đại Tướng Quân trong cơ thể. Cùng kim quang kia trong nháy mắt liền giao chiến lên tới. Oanh, cái này một giao chiến, trực tiếp ảnh hưởng đến Linh Hầu Đại Tướng Quân. Linh Hầu Đại Tướng Quân thân thể dừng lại, bị Thiết Tâm một kiếm bổ bay. Tâm nổi giận, kiếm kích, Thiết Tâm bắt tương đương ở cơ hội. Lập tức lại là tâm kiếm thần quyết sử xuất, một kiếm này chạy thẳng tới Linh Hầu Đại Tướng Quân chán. Nếu như đâm trúng, sợ là muốn một kiếm đem Linh Hầu Đại Tướng Quân chán đâm thủng. Siêu, nhưng mà, liền tại Thiết Tâm kiếm trong tay khoảng cách này Linh Hầu Đại Tướng Quân chán đếm cm lúc. Linh Hầu Đại Tướng Quân thân ảnh đột nhiên trống rỗng. Sau một khắc liền hư không tiêu thất không thấy. Cái gì? Thiết Tâm sắc mặt một biến, vô cùng cảnh giác, nhìn chung quanh một tuần, cho rằng Linh Hầu Đại Tướng Quân thân pháp vô song, chỉ là Linh Hầu Đại Tướng Quân lại như biến mất một loại. Không có từ trong không khí xuất hiện, cũng không có đánh lén. Cái này, Thiết Tâm nghi hoặc không biết, hướng thần toán tử nhìn lại, cắt hung khó dò. Thần toán tử đình chỉ xem bói, mai rùa rơi xuống đất, kinh ngạc nói, hắn cái này một phen bói toán, không thể tính toán ra cát hung, kết quả mơ hồ không chừng, hoặc có lẽ là căn bản không có kết quả, giống như từ khi tiến nhập phong tà điện sau, hắn quỷ cốc nhất mạch bí pháp đều bị tương đương quấy nhiễu một dạng. Xú nhện, chết tới, bên kia... Hùng Diêm Vương nổi giận gầm lên một tiếng, lại một lần đánh về phía sáu tay Chu Vương. Ân, bất quá, cùng Thiết Tâm giao chiến Linh Hầu Đại Tướng Quân một dạng. Sáu tay Chu Vương cũng là thân hình trống rỗng, sau một khắc liền biến mất không thấy. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Nhiều mà Hùng Diêm Vương nổi giận gầm lên một tiếng, gào thét liên tục, cái này, đếm hơi thở sau. Vấn Thiên giao chiến Kim Bằng Thái Tuế cũng là thân hình trống rỗng. Vấn Thiên một giới đao trực tiếp bổ vào không khí trên. Kim Bằng Thái Tuế biến mất. Giờ phút này, phong trong tà điện, tứ linh tướng chỉ còn sót một cái bảo voi Minh Vương. Đây là có chuyện gì? Có người mở miệng, vừa mới mở miệng, này bảo voi Minh Vương liều chết xung phong thế rõ ràng trì trệ. Liền sau đó một khắc cũng là thân ảnh trống rỗng, biến mất không thấy, Giờ khắc này, phong trong tà điện, vắng vẻ không tiếng động, mặc kệ chính đạo vẫn là tà đạo, đám người đều là trầm mặc không nói. Bởi vì, một màn này, quá quỷ dị, trước đó còn hung tàn vô cùng yêu ma linh tướng, thế mà toàn bộ biến mất không thấy. Cái này, chẳng lẽ là Khương Tử Nha hiển linh hay sao? Còn thật có tà đế động thiên áp chế Khương Tử Nha lưu lại dấu ấn nguyên thần. Nếu không muốn thu phục tứ linh tướng, thật đúng là muốn phí một phen thời gian. Cái này tứ đại linh tướng, đều là thượng cổ yêu ma linh thú. Mặc dù phát triển không cao, bất quá đạt đến thần cảnh hẳn là không thành vấn đề. Liền xem như là bốn cái tiện nghi tay chân, bọn họ không biết. Cái này phong trong tà điện, có hai người hoàn mỹ ẩn nấp thân hình, tứ đại linh tướng liền là bị một người trong đó thu lại. Mà này người, liền là Dương Tranh, cũng chỉ có Dương Tranh có năng lực, đem tứ linh tướng thu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.